Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, chấm dứt trong ngoại vực tử điếm. Điền Yến lặng lặng nghe xong lời của Điền Hoàn Ngọc, trong tay ly rượu thiếu chút nữa bị hắn bóp nát. Một lúc lâu sau đó, hắn mới hít sâu một hơi hỏi, ngươi xác định người bắn chết Khuê Khắc kia chính là Ninh Tiểu Thành ca ca của Ninh Nhược Lan? Ta xác định, năm đó Mộ Uyển tiểu thư cùng Ninh Tiểu Thành này có chút liên quan, ta đã thấy hắn. Xem ra cái kia Đỗ Lan Địch đối với Ninh Nhược Lan rất là lưu ý, nói cách khác không có khả năng xuất ra phiêu lưu lớn như vậy đi đắc tội với Hoắc Mặc Nhị. Điền Hoàn Ngọc cẩn thận hồi đáp, Hoắc Mặc Nhị, Đỗ Lan Địch. Gân xanh trên mu bàn tay của Điền Yến lùi ra, hai người kia hắn một cái đều đắc tội không nổi. Đừng nhìn hắn Điền gia ở Bách Loan Giác còn có một chỗ ngồi, hoàn toàn là bởi vì Mộ Uyển tiểu thư biết một số cao thủ. Những cao thủ tự hồ đối với Mộ Uyển tiểu thư cũng rất là tôn kính, hắn Điền gia mới có thể ở Bách Loan Giác đặt gót chân. Thế nhưng coi như là có Mộ Uyển tiểu thư, Điền gia cùng năm đại cao thủ muốn so sánh với nhau còn không ở trên một cấp bậc. Yến thiếu, ta nghĩ Hoắc Mặc Nhĩ rất nhanh thì sẽ cùng Đỗ Lan Địch động thủ, chúng ta không bằng làm ngư ông thủ lợi. Điền Hoàn Ngọc ở một bên nhỏ giọng nói. Điền Yến trầm mặc một lúc lâu, này mới chậm rãi nói. Coi như là làm ngư ông, cũng phải có nhất định thực lực. Không có nhất định thực lực, không phải làm ngư ông, là bị người chê cười. Lần này giao lưu hội dĩ nhiên xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy. Mộ Uyển lúc nào đến? Hắn tuy rằng trong miệng đang hỏi, trong lòng vẫn là đang nghi ngờ. Theo lý thuyết Đỗ Lan Địch không có khả năng vì một nữ nhân đi đắc tội Hoắc Mặc Nhĩ a. Đây căn bản liền nói không thông. Ninh Nhược Lan là rất đẹp, nhưng Đỗ Lan Địch người như thế, muốn cái gì nữ nhân tìm không được. Điền Hoàn Ngọc biết Điền Yến tâm tư, nhanh chóng ở một bên nói. Mộ Uyển tiểu thư vốn là ở trên đường đến Bách Loan Giác, hẳn là rất nhanh thì đến. Mộ Uyển tiểu thư tu luyện không phải bình thường võ công, ta nghĩ không bằng Yến ca đem nàng. Điền Hoàn Ngọc cảm giác được Điền Yến tâm tình trở nên không sai, xưng hô lần thứ hai đổi trở lại Yến ca. Điền Yến vung tay lên cắt đứt lời của Điền Hoàn Ngọc, ta biết phải làm sao, không cần ngươi đến dạy ta. Ngươi đi đem ngoại vực trùng hạch thương lâu này mấy cái thành sự chưa đủ tên ra hỏa giết chết, chờ thời điểm Mộ Uyển tiểu thư tới. Đã nói là Ninh Tiểu Thành mời Đỗ Lan Địch làm, ta lập tức đi ngay. Điền Hoàn Ngọc biết Yến Thiếu tâm độc thủ lạt, loại chuyện này đối với Yến Thiếu nói căn bản cũng không tính là chuyện gì. Điền Hoàn Ngọc vừa mới quay đầu lại, lại thấy Ninh Thành đột ngột đứng sau lưng hắn. Hắn kinh hãi kêu lên, quỷ a. Lập tức hắn liền hiểu rõ trước mắt là Ninh Tiểu Thành, không phải quỷ. Ninh Tiểu Thành, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi chính là Ninh Tiểu Thành. Điền Yến vốn cũng khiếp sợ đứng lên, bất quá hắn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Ninh Tiểu Thành, một cái tiểu nhân vật lưu lạc bên ngoài mấy năm mà thôi. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Điền Yến, hắn nhìn Điền Hoàn Ngọc nói, ngươi không cần đi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Nhược Lan công ty có phải là ngươi hãm hại hay không? Cái gì hãm hại? Muội muội ngươi có thể leo lên Điền gia, ngươi hẳn là may mắn mới đúng. Điền Hoàn Ngọc trong lòng đoán chừng, Ninh Tiểu Thành hẳn là len lén theo hắn cùng nhau tới chỗ này. Cửa tiệm rượu bảo an chính là rác rưởi, xem ra hắn nhất định phải trị một chút mới được. Ninh Thành căn bản cũng không có hứng thú hỏi câu thứ hai, từ nguyên súng lục giơ tay lên chính là một phát bắn ra. Thấy Điền Hoàn Ngọc mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu ngã xuống, Điền Yến há to mồm một hồi lâu đều không có phản ứng được. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, này mới tỉnh ngộ trước mắt người này ngay cả Khuê Khắc cũng dám giết. Muốn giết hắn Điền Yến quả thực chính là bóp chết một con kiến bình thường giống nhau đơn giản. Tha mạng, việc này ta cũng không biết, đều là Điền Hoàn Ngọc hỗn đản này thêm mắm thêm muối. Điền Yến ở trước tiên liền quỳ xuống. Phanh, lại là một tiếng vang nhỏ. Ninh Thành ngay cả hứng thú nghe xong Điền Yến nói cũng không có. Loại này rác rưởi còn không đáng hắn đi lãng phí thời gian. Mặc cho Điền Yến cùng Điền Hoàn Ngọc huyết lưu đầy nhà, Ninh Thành cũng không dùng hỏa cầu tiêu diệt hai thi thể của người. Hắn đến chính là cảnh cáo Điền gia, sau này đừng với Thành Nhược Lan công ty động thủ động cước. Quả nhiên có chỗ dựa vững chắc thì có thực lực, vài ngày không gặp, chẳng những có từ nguyên súng lục, liên tục giết người cũng biến thành lưu loát như vậy. Một cái châm chọc thanh thúy thanh âm truyền đến, Ninh Thành không cần nhìn, cũng biết là Điền Mộ Uyển tới. Nếu là Điền Mộ Uyển tới, cũng không cần đi tránh nữa. Thành Nhược Lan công ty muốn ở trong tay Đái Hinh phát triển, sớm muộn phải cùng Điền Mộ Uyển mặt đối mặt. Còn không bằng thừa dịp hắn ở chỗ này thời điểm liền đối mặt, giết Điền gia Điền Yến cùng Điền Hoàn Ngọc. Ninh Thành không có nửa phần hổ thẹn. Nếu mà không phải hắn đúng lúc trở về, muội muội Nhược Lan đều bị lấy hai cái vương bát đản này nuốt đến đầu khớp xương một phấn cũng không còn. Hắn còn có thể khách khí mới là quái sự. Ninh Thành lặng lặng nhìn Điền Mộ Uyển, không có giải thích, cũng không nói gì. Hắn nghĩ đến, Điền Mộ Uyển sẽ không nhiều khả năng động thủ với hắn. Ngươi vì sao không ngay cả ta cùng nhau giết? Ta cũng là người Điền gia. Điền Mộ Uyển thấy Ninh Thành không nói lời nào, giọng nói càng lạnh hơn. Vô luận là người nào, chỉ cần dám đối với muội muội ta Nhược Lan động thủ, ta đều có thể giết. Trước kia là như vậy, bây giờ là như vậy, sau này vẫn là như vậy. Ninh Thành giọng nói bình thản nói. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút thương cảm, coi như là cùng Điền Mộ Uyển không cách nào đi tới trước đây, cũng không đến mức biến thành như vậy. Hôm nay hắn và Điền Mộ Uyển đâu còn có nửa điểm mối tình đầu tình nhân dáng vẻ. Có một số việc rõ ràng cưỡng bách quên mất, thực sự đối mặt rồi lại phát hiện hắn quên cũng không thể quên hết. Nếu mà Điền Mộ Uyển thực sự động thủ với hắn, hắn xuống tay được sao? Ninh Thành trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đối với Nhược Lan thương tổn. Thế nhưng nếu mà Điền Mộ Uyển không phải đối với Nhược Lan động thủ, mà là động thủ với hắn, hắn phát hiện mình không cách nào hoàn thủ đối với Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển bị giọng nói lạnh như băng của Ninh Thành chọc giận. Bây giờ là trùng chiều thời đại, thực lực vi tôn, nhưng chỉ là nịnh bợ đến một cái Đỗ Lan địch, liền thay đổi lạnh lùng thành như vậy. Ngươi lưu ý muội muội như vậy, vì sao còn muốn đem muội muội giao cho Đỗ Lan địch? Ngụy quân tử, kẻ dối trá. Nghĩ đến chính bản thân chịu đựng trong nhà áp lực thật lớn, cùng với hắn yêu nhau tròn hơn 2 năm, kết quả chơi một cái trò mất tích, mặc cho mình bị người khác mắng, mấy năm cũng không được. Thấy một lần, cho là hắn đã rất giỏi, ngay cả lời đều lười nói, xoay người rời đi. Đỗ Lan địch là năm đại cao thủ thì thế nào? Nàng là một tu chân giả có thể vận chuyển thần niệm. Coi như là Đỗ Lan địch ở trong mắt nàng, cũng chỉ là một mãng phu mà thôi. Giết ra chủ đời kế tiếp của Điền gia nàng, cứ như vậy một câu nhẹ bỗng mà nói. Xem nàng Điền Mộ Uyển là người chết sao? Thấy Điền Mộ Uyển bộ ngực phập phồng bất bình, sắc mặt hầu như lạnh lẽo như muốn kết thành băng hàn, Ninh Thành vẫn còn là lặng lẽ không nói gì. Ngươi một người ngạo khí như vậy, không lấy thẻ ngân hàng của ta, cần gì phải đi đút lót Đỗ Lan địch, đem muội muội của mình đẩy ra ngoài, rất ngông nghênh sao? Thì ra ngạo khí của ngươi chỉ có thể dùng ở trên người của ta. Điền Mộ Uyển mình cũng không cách nào biết rõ ràng nàng vì sao phải có lửa giận lớn như vậy. Sau khi tu luyện, tâm cảnh của nàng sớm đã không phải táo bạo như đã từng. Thế nhưng nàng ở trước mặt Ninh Thành vẫn không có nhịn xuống loại lửa giận này. Ninh Thành cơn tức dần dần đi lên, nói hắn thì thôi, đừng liên lụy đến Nhược Lan. Ta vô luận làm cái gì, chí ít sẽ không đem đồ đạc người yêu tặng cho chính bản thân, cố ý giao cho một kẻ không liên hệ ném vào cống thoát nước. Cũng đúng, môn đăng hộ đối nha. Câu này lời còn chưa nói hết, Ninh Thành liền hối hận. Đều đã qua, còn muốn nói những thứ này làm gì? Muốn cùng một nữ nhân không chấp nhặt. Hắn thở dài, trong lòng lửa giận trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho là chuyện này trước đây cho hắn tạo thành vết tích khó có thể xóa đi, bất quá chung quy đã là quá khứ. Hơn nữa sau này mọi người cũng không có khả năng ở một chỗ sinh hoạt. Ngươi, Điền Mộ Uyển tức giận dâng lên, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, tay nàng từ eo nhỏ lướt qua một cái, một thanh nhuyễn kiếm liền đâm đi ra. Nhuyễn kiếm mang theo lướt qua một cái hàn quang, trực tiếp đâm về phía ngực Ninh Thành. Ninh Thành vốn là hối hận không nên nhắc tới chuyện này, thấy Điền Mộ Uyển thổ huyết, trong lòng càng là có chút hổ thẹn. Một kiếm này đến, hắn thở dài một cái, mặc cho nhuyễn kiếm xuyên qua ngực của hắn. Nếu mà hắn không muốn, coi như là mặc cho Điền Mộ Uyển lại đâm, cũng không cách nào thương tổn hắn, dù chỉ mảy may. Để cho nàng đâm một kiếm này, coi như là đem chuyện giữa hai người chấm dứt sao? Hắn làm cho Điền Mộ Uyển thổ một búng máu. Điền Mộ Uyển đâm hắn một kiếm, mọi người ai cũng không nỡ ai. Tiên huyết đồng dạng văng lên, Ninh Thành không có nhìn Điền Mộ Uyển đang trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả trôi kiếm đều buông ra. Hắn chậm rãi nhổ xuống nhuyễn kiếm đã đâm vào ngực, đem nhuyễn kiếm đặt ở trên bàn trong gian phòng, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ngươi trở lại cho ta. Điền Mộ Uyển khóc lên hô một tiếng, thế nhưng Ninh Thành thân ảnh sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Ân Dịch Huy trọng thương, ca, vừa mới bán đi một quả xuất cấp trùng hạch, 11 tỷ. Ninh Thành trở lại một cái, Ninh Nhược Lan liền vui mừng nói. Ninh Thành cười cười, lấy ra hai quả bùa chú đưa cho Đái Hinh cùng Ninh Nhược Lan nói. Nhược Lan, ta phải đi bế quan tu luyện. Bùa này phóng ở trên người, nếu có người dám đối với các ngươi động thủ, lập tức liền đem bùa chú bẻ gãy, ta lập tức liền sẽ tới. Hôi đô đô, có người dám ở chỗ này rong dài, ngươi trực tiếp cắn hắn. Đem bùa chú đưa cho Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh sau đó, Ninh Thành còn cố ý đem dặn dò một phen Hôi đô đô. Tiểu Thành ca, ngươi không theo chúng ta cùng nhau. Đái Hinh liền vội vàng hỏi. Thực lực của ta quá kém, phải tiếp tục tu luyện. Nói xong Ninh Thành lại nói với Đỗ Lan Địch. Đỗ Lan Địch, nơi này liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Nơi này nguyên binh khí, đợi lát nữa ngươi và Tuyết Lai, Nhuế Thanh Hòa Thượng ba người mỗi người chọn một món. Đỗ Lan Địch nghe xong lời này sau đó, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hắn sớm nhìn chúng này một thanh đao rộng lưng. Hiện tại Ninh Thành mở miệng, hắn vội vàng kích động nói. Ngài yên tâm, ta khẳng định hỗ trợ chiếu cố tốt. Thấy Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng cũng kích động muốn lên đến cảm tạ, Ninh Thành khoát tay áo, ý bảo cảm tạ cũng không cần. Nhược Lan, ta ở trong phòng bế quan, thời gian khả năng rất dài. Không có chuyện gì, liền tận lực không nên quấy rầy ta. Mời Đỗ Lan Địch ba người hỗ trợ chiếu khán sau đó, Ninh Thành lần thứ hai dặn dò Ninh Nhược Lan một tiếng. Hiện tại có Đỗ Lan Địch mấy người hỗ trợ, lại có Hôi Đô Đô ở đây, hắn vẫn mau chóng khôi phục thực lực. Muội muội tìm được, tiếp tục lưu lại ở cái chỗ này, với hắn mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngoại trừ thương cảm vẫn chỉ là thương cảm. Ninh tiền bối, vừa rồi Hình Lương phát tới tin tức, muốn gặp mặt ngài một lần. Ở một bên Nhuế Thanh Hòa Thượng đè nén đạt được nguyên binh khí kích động, tiến lên nhỏ giọng nói. Ta không có thời gian. Ninh Thành sau khi nói xong, cấp tốc rời đi. Hình Lương là ai Ninh Thành căn bản cũng không có hứng thú biết. Nơi này có Đỗ Lan Địch ba người. Hơn nữa Hôi Đô Đô, không có bất kỳ người nào có thể động Nhược Lan một sợi tóc. Thấy Ninh Thành ngay cả Hình Lương là ai cũng không hỏi một cái, Nhuế Thanh Hòa Thượng trong lòng thầm than. Hắn cũng không dám ở trước mặt Ninh Thành nói lần thứ hai. Hình Lương sở dĩ có dũng khí để cho mình mang tin, để cho Ninh Thành chờ hắn, sợ rằng còn không biết cái này Ninh tiền bối đáng sợ cỡ nào. Thấy Ninh Thành cấp tốc rời đi, Đái Hinh nhỏ giọng ở bên tai Ninh Nhược Lan nói. Nhược Lan, ta cảm thấy Tiểu Thành ca cười rất miễn cưỡng. Hắn dường như có chút tâm sự, thậm chí không phải rất vui vẻ. Ninh Nhược Lan mím môi một cái môi, không trả lời lời của Đái Hinh. Ca ca sau khi trở về, sắc mặt có chút không tốt nàng cũng nhìn thấy. Có thể ảnh hưởng ca ca, nhất định là cái kia Điền Mộ Uyển. Không cần phải nói Điền Mộ Uyển đã đến Bách Loan Giác. Thấy Nhược Lan tâm tình thấp xuống, Đái Hinh liền vội vàng nói. Nhược Lan, cái này chúng ta trở về rồi hãy nói sao? Nói xong Đái Hinh lớn tiếng nói, vừa rồi chúng ta đã bán ra một quả xuất cấp trùng hạch, hiện tại chúng ta muốn bán ra chính là một món hạ phẩm nguyên binh khí, giá bắt đầu là 10 tỷ đồng yêu dâu. Theo lý thuyết nguyên binh khí giá cả xa xa so với xuất cấp trùng hạch cao hơn, bất quá Đái Hinh báo ra giá cả sau đó, phía dưới trái lại tẻ ngắt một hồi. Xuất cấp trùng hạch công năng mọi người đều biết, đó là xác định vững chắc có thể tăng lên chính bản thân tu vi một cấp bậc. Mà nguyên binh khí này ngoại trừ một số ít người bên ngoài, phần lớn vài người cũng không nhận ra, ai biết thật hay giả. Một ít người biết nguyên binh khí, trong lòng lo lắng không phải nơi này nguyên binh khí là thật hay giả, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền. Nhược Lan muội muội, thật là ngươi a. Một kinh hỉ thanh âm thanh thúy vang lên, lập tức Ninh Nhược Lan đã nhìn thấy một cái ôn tồn thanh âm với khuôn mặt ngạc nhiên. Nàng nghi hoặc nhìn nữ nhân rất là xinh đẹp đang kinh hỉ này, nàng không biết người nữ nhân này là ai, bởi vì nàng căn bản cũng không biết. Ngươi khẳng định không biết ta đi, ca ca ngươi ở chỗ này thì sẽ biết. Ta là Tằng Tế Vân, cùng ca ca ngươi là... Người nữ nhân này do dự một chút, lúc này mới nói tiếp đến. Bằng hữu, nói đến bằng hữu hai chữ sau đó. Sắc mặt của nàng thậm chí có chút mất tự nhiên, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Nàng và Ninh Nhược Lan ca ca người bạn này quan hệ sợ rằng còn chưa phải là bằng hữu bình thường vậy. Ngươi là bằng hữu của ca ca ta. Ninh Nhược Lan nghi hoặc nhìn Tằng Tế Vân. Ca ca của nàng đi mấy năm, nàng cũng không thấy bằng hữu của ca ca đến giúp nàng chiếu cố. Vì sao ca ca trở lại một cái? Bằng hữu đã tới rồi. Nếu như nói mấy ngày nay người nào hối hận nhất, vậy khẳng định là Tằng Tế Vân không thể nghi ngờ. Nàng hận chính bản thân sống lâu vài tuổi, vì sao ánh mắt còn càng ngày càng kém. Ninh Thành năm đó liền hàng ngày ở công trường làm việc, nàng tập mãi thành thói quen. Vì sao nàng 3 năm sau đó lần đầu tiên thấy Ninh Thành, cũng cảm giác Ninh Thành không có tiền đồ đâu nè. Năm đó nàng nhất định Ninh Thành rất không bình thường, thì tại sao sau khi tốt nghiệp, cái nhìn còn phải thay đổi? Một người không có tiền đồ có thể để cho năm sao chiến giáo gọi là đại ca. Một người không có tiền đồ, muội muội của hắn lại ở chỗ này bày ra xuất cấp trùng hạch triển vị. Nghĩ đến mấy ngày trước, thời điểm nàng vừa mới nhìn thấy Ninh Thành còn rất mừng rỡ. Chỉ là bởi vì nàng phải đi ăn cơm, Ninh Thành thần sắc mừng rỡ mới biến mất vô tung. Khi nàng biết Ân Dịch Huy kia gọi Ninh Thành đại ca là năm sao chiến giáo sau đó, liền tìm ngay Ninh Thành. Thẳng đến lần này trùng tài đơn đặt hàng giao lưu hội, nàng mới thỉnh thoảng đã biết cái này quầy hàng chủ nhân là muội muội Ninh Thành. Ninh Nhược Lan, Ninh Tiểu Thành ở chỗ nào? Ta muốn gặp hắn. Lại là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Di, Mộ Uyển ngươi cũng tới. Ta còn dự định đi tìm ngươi rồi. Tằng Tế Vân càng là mừng rỡ ân cần thăm hỏi nói. Điền Mộ Uyển sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Tằng Tế Vân. Ta kết giao không nổi với loại bằng hữu hay đâm đao phía sau người khác như ngươi. Nếu quả thật lời như ngươi nói như nhau, ngươi cũng sẽ không tới nơi này bây giờ. Mấy ngày trước nên là thời kỳ thu hoạch của ngươi. Nghe được Điền Mộ Uyển không chút khách khí nói, Tằng Tế Vân coi như là tạm biệt gặp dịp thì chơi, một cái mặt cũng có chút không nhịn được. Nàng hiểu rõ ý tứ Điền Mộ Uyển, chính là sau khi Ninh Thành xuất hiện, nàng Điền Mộ Uyển đã nói với chính bản thân Ninh Thành tin tức. Nếu mà nàng Tằng Tế Vân thực sự thích Ninh Thành, khi đó cũng sẽ không rời Ninh Thành đi. Lúc đó nàng thấy Ninh Thành, lại không chút do dự rời đi Ninh Thành. Đó chính là châm chọc nàng Tằng Tế Vân cũng không phải thật thích Ninh Thành, chỉ là một loại ích kỷ cùng lợi dụng mà thôi. Ninh Nhược Lan bình tĩnh nhìn chằm chằm Điền Mộ Uyển nói, chúng ta nhà nghèo không ăn nổi cơm phú quý gia tộc của các ngươi, ca ca ta cũng muốn nghỉ ngơi. Xin ngươi Điền đại tiểu thư giơ cao đánh khẽ, buông tha hai người huynh muội ta. Điền Mộ Uyển không nói gì, nửa chữ cũng không có phản bác, chỉ là chậm rãi xoay người, đi từ từ ra đoàn người, rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành về tới tửu điếm, hắn chỉ muốn sớm một chút khôi phục tu vi, rời đi nơi này. Nơi này ngoại trừ muội muội Nhược Lan ra, hắn thật sự là không có bao nhiêu hồi tưởng tốt đẹp. Trong tiểu thế giới, Ninh Thành bố trí mấy cái liên hoàn tụ linh trận, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Trúc Nguyên một tầng, tầng 2. Một tuần lễ sau, Ninh Thành đã khôi phục được Trúc Nguyên cảnh tầng 9. Mặc dù biết Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh không có vấn đề gì, Ninh Thành hay vẫn còn là chủ động đi ra một lần. Ca, ngươi tu luyện xong rồi. Ninh Thành vừa ra tới, Ninh Nhược Lan liền ngạc nhiên đến. Mặc dù biết ca ca liền ở bên trong phòng, Ninh Nhược Lan vẫn là không có thói quen, chỉ có thấy ca ca sau đó, nàng mới có thể an tâm. Ninh Thành bế quan tu luyện vài ngày, tu vi đến Trúc Nguyên cảnh tầng 9, tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Tiểu Thành ca, đồ đạc tất cả đều bán hết. Chuôi này thượng đẳng nguyên binh khí ta không có bán, lưu lại. Đái Hinh biết mình cũng muốn tu luyện, lưu lại một món nguyên binh khí, nói không chừng sau này hữu dụng. Hơn nửa thanh trường kiếm kia, nàng cũng thật thích. Ninh Thành vốn giúp Đái Hinh lưu lại một cái nhẫn. Hắn nghe xong lời của Đái Hinh sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao công ty đồ đạc, sau này đều là của Đái Hinh. Đái Hinh muội muội, cái giới chỉ này ngươi giữ lại. Ngươi bây giờ còn không mở ra được, chờ ngươi đến Trúc Nguyên cảnh thời điểm, liền có thể mở ra. Bên trong có bộ phận tài nguyên ngươi ở Trúc Nguyên cảnh sau đó tu luyện. Về phần trước Trúc Nguyên cảnh, ta lưu lại một ít linh thạch cùng đan dược cho ngươi. Ninh Thành đem nhẫn đưa cho Đái Hinh, dặn dò. Đái Hinh tiếp nhận nhẫn, trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại Thành Nhược Lan công ty tài chính sung túc, muốn phát triển lớn mạnh, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đáng tiếc là Tiểu Thành ca lại ở phía sau phải đi, mà nàng vẫn không thể theo Tiểu Thành ca cùng đi. Nàng biết mình cùng Tiểu Thành ca kém quá lớn. Nàng tuy rằng không tính là xấu, lại chỉ có thể nói là tư sắc lớp chung. So với Nhược Lan còn kém quá xa, tuy rằng đáy lòng cũng ái mộ Tiểu Thành ca, nhưng loại chuyện này cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Vừa nói ra, này sẽ cùng Tiểu Thành ca cùng nhau thời điểm, sẽ không có loại này tự nhiên. Ta tu luyện trong khoảng thời gian này, có chuyện khác sao? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Ninh Nhược Lan do dự một chút, vẫn là nói, Tằng Tế Vân tới tìm ngươi. Nàng thấy mặt của ca ca sắc như thường, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói, Điền Mộ Uyển cũng tới tìm ngươi, ta nói ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi, nàng liền đi, không có nói nhiều. Đem hai nữ nhân này sự tình nói xong, Ninh Nhược Lan giọng nói nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, thế giới năm đại cao thủ đệ nhất nhân hình lương tới, hắn không có tìm được ngươi, dường như có chút mất hứng. Hắn lúc đi nhắn lại cho ngươi đi kinh thị gặp hắn. Ninh Thành cười nhà, chỉ là một cái võ giả, cũng dám gọi hắn đi gặp. Ta đã biết, việc này cũng không cần đi quan tâm. Từ giờ trở đi, ta dạy cho các ngươi tu chân. Ninh Thành trực tiếp đem hình lương ném ở một bên, chuẩn bị dạy muội muội cùng Đái Hinh tu luyện. Được rồi, ca ca, còn có một người tên là Ân Dịch Huy tới tìm ngươi. Hắn nói là bằng hữu của ngươi. Hắn tới thời điểm thương rất lợi hại. Ta mời Đỗ Lan Địch giúp hắn trị liệu sau đó. Đang ở tử điếm chúng ta ở. Ninh Nhược Lan nhớ lại mấy ngày trước gặp Ân Dịch Huy vết thương chi chít tới chỗ này. Vội vàng nói ra. Ân Dịch Huy bị thương. Ninh Thành bỗng đứng lên. Ta đi xem. Ân Dịch Huy người cũng không tệ lắm. Ninh Thành vừa mới lúc trở lại. Quả thứ nhất trùng hạch vẫn còn là Ân Dịch Huy tặng. Ninh ca. Ân Dịch Huy thấy đứng ở cửa Ninh Thành, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Hắn cho là mình không gặp được cái này Ninh đại ca. Không nghĩ tới chạy trốn tới Bách Loan Giác. Hắn chỉ là báo ra Ninh đại ca tên, lập tức đã được nhận vào. Không chỉ như thế, còn có Đỗ Lan Địch tự mình giúp hắn chữa thương. Ngươi thế nào thương lợi hại như vậy? Ninh Thành liếc mắt liền nhìn ra Ân Dịch Huy lần thứ hai bị nội thương rất nặng, hơn nữa cùng lần trước nội thương hoàn toàn bất đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, phòng tuyến giáp e, Ninh ca, nếu mà không phải lần trước ngươi cho ta vận khí công pháp, ta đã mất mạng. Ân Dịch Huy giọng đã bình tĩnh một chút. Ninh Thành lấy ra một viên thuốc đưa cho Ân Dịch Huy nói. Đem viên thuốc này ăn, sau đó vận chuyển công pháp ta dạy cho ngươi, làm tan ra dược tính, nội thương rất nhanh thì sẽ khỏi hẳn. Ân Dịch Huy lần này bị thương cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, lần trước là thuần túy nội thương, lần này là bởi vì kinh mạch bị hao tổn mang tới nội thương. Loại thương này, coi như là tại tu chân giới không có đan dược cũng rất khó trị hết. Bất quá đối với Ninh Thành một địa đan đại sư tiếp cận bát cấp mà nói, loại này thương tổn không coi vào đâu. Đối với Ninh Thành lấy ra đan dược, Ân Dịch Huy không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền nuốt xuống. Chỉ mấy phút sau, Ân Dịch Huy liền ngạc nhiên đứng lên nói, thương thế của ta hoàn toàn tốt rồi. Ninh Thành ý bảo Ân Dịch Huy cũng ngồi xuống, lúc này mới hỏi, đem chuyện nói một chút, lần này thương thế trong người của ngươi cũng không đơn giản sao? Có thể tạo thành kinh mạch bị tổn thương, tuyệt đối không phải Đỗ Lan Địch loại này thuần túy võ giả, mà là người tu luyện được một tia thần niệm. Đối phương dù cho không phải tu chân giả, công pháp cũng vượt ra khỏi võ giả phạm chủ. Đối với cái này, Ninh Thành cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu Điền Mộ Uyển có thể tu chân, vậy lại nhiều người cũng không ngạc nhiên. Ân Dịch Huy gật đầu, Ninh ca hẳn là biết phòng tuyến giáp e sao? Đối với phòng tuyến giáp e, Ninh Thành biết, đây là một trong địa cầu trùng chiếu phát sinh sau đó, toàn cầu liên hợp thành lập 5 đại phòng tuyến. Cái phòng tuyến này thành lập ở phía ngoài cùng nước Nga, gần tới hải vực Giam A. Cái phòng tuyến này có mấy chục quốc gia cường đại nhất liên quân cấu thành, Hoa Hạ cũng là một trong số đó, hơn nữa còn là chiến lực chủ yếu. Có tờ đại đến 5 đại phòng tuyến đi chống đỡ đám bọ trùng, đều là tinh anh của các quốc gia. Ân Dịch Huy thân thủ cường hãn, hơn nữa lại có tu luyện biện pháp do Ninh Thành dạy, thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Huống chi, Ân Dịch Huy còn có một chuôi thượng phẩm pháp khí. Ta bởi vì nội thương diệt hết, ở biên cảnh lập được công lao, thăng cấp đến chiến tướng một sao. Hơn một tuần lễ trước, đám sâu nguyên bản vẫn ẩn núp bỗng nhiên như ăn thuốc kích thích giống nhau, trùng kích phòng tuyến. Này vô cùng vô tận sâu, thiếu chút nữa đem phòng tuyến giáp e tường laser toàn bộ ăn rơi. Ta cũng phụng mệnh cùng rất nhiều chiến tướng đi tới phòng tuyến giáp e trợ giúp. Nói đến đây, Ân Dịch Huy trên trán gân xanh đều bảo đi ra. Ta là đi lấy tính mạng của mình bảo hộ phòng tuyến giáp e, cùng khác chiến tướng như nhau, nhằm phía tuyến đầu. Bởi vì ta có một thanh rất nguyên binh khí tốt, kết quả ở trên chiến trường sát trùng vô số. Là có người hay không mơ ước nguyên binh khí của ngươi? Ninh Thành lúc nói xong, đã biết chắc là như vậy một hồi chuyện. Ân Dịch Huy thở dốc mấy hơi thở. Không sai, một người tên là Diêm Duệ. Hắn gọi ta đến, nói nguyên binh khí của ta yêu cầu nộp lên. Còn nói loại binh khí này chỉ có đặt ở trên người cao thủ chân chính mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, cầm ở trong tay của ta hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, thật là mạnh mẽ lý do. Ta đương nhiên không muốn. Diêm Duệ này giơ tay lên chính là hai cái tát, ta căn bản không cách nào né tránh. Ta bị ăn của hắn hai tát sau đó, lại bị hắn một cước đá vào ngực, nhất thời phun ra vài búng máu tươi, không thể động đậy được. Ân Dịch Huy nắm chặt nắm tay, nhưng thế này chút còn chưa kết thúc. Diêm Duệ dĩ nhiên nói ta vì sát trùng phần thưởng, ám toán một gã chiến hữu. Hắn tước đoạt chiến công của ta, đem ta một sao chiến tướng huân chương cũng lấy đi, đồng thời lấy đi nguyên binh khí của ta. Nếu mà không phải là bởi vì phòng tuyến giáp e nguy hiểm, năm đại cao thủ giữa Đỗ Lan Địch đại nhân cũng đi, ta căn bản là cũng chưa về. Đỗ Lan Địch đại nhân biết ta là Ninh ca bằng hữu, nghĩ biện pháp đem ta đưa trở về. Ninh Thành nhíu mày, Diêm Duệ có thể một cước liền đá cho Ân Dịch Huy kinh mạch bị thương, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đỗ Lan Địch đâu nè? Đi giáo huấn Diêm Duệ cũng không cấp bách ở nhất thời, đối với Ninh Thành mà nói, khôi phục tu vi đệ nhất trọng yếu. Đỗ Lan Địch đại nhân đưa ta trở về sau đó, lập tức lại trở về phòng tuyến giáp e. Lần này trùng chiều là lớn nhất một lần mấy năm qua ta đã thấy. Phòng tuyến chẳng những xuất động súng laser, còn ném vài tấm đạn hạt nhân ở trung tâm trùng chiều. Có thể coi là như thế này. Trùng chiều chẳng những không gặp giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Ta sợ. Ân Dịch Huy nói đến đây, đã không phải là ở vì chuyện của mình phẫn nộ rồi, mà là lo lắng Trùng Triều Hội công phá vỡ phòng tuyến giáp e. Một khi phòng tuyến giáp e bị công phá, này Trùng Triều sẽ chỉ là cuốn vào, toàn bộ phòng tuyến giáp e bên trong quốc gia đều có thể gặp phải to lớn trùng nạn. Khi đó thì không phải là Trùng Triều, mà là chân chính địa ngục phủ xuống. Ca. Một bên Ninh Nhược Lan lo lắng kêu một câu, một khi phòng tuyến giáp e bị Trùng Triều nuốt hết, Bách Loan Giác này chỉ là một khối thực vật dưới miệng Trùng Triều mà thôi. Ninh Thành do dự một chút nói, Dịch Huy huynh đệ, Trùng Triều cuối cùng nhất định sẽ bị diệt, ngươi không cần lo lắng. Ý của ta là, ta sắp phải dẫn muội muội ta rời đi nơi này. Muội muội ta mở ra một cái thành Nhược Lan tài liệu công ty, sau này là Đái Hinh phụ trách. Nếu mà ngươi nguyện ý, có thể gia nhập công ty giúp Đái Hinh chiếu cố. Ninh ca, ta tin tưởng ngươi, ta cũng nghe lời ngươi. Coi như là Ninh Thành không nói, Ân Dịch Huy cũng không muốn tiếp tục đi phòng tuyến giáp e. Hắn đang bị Diêm Duệ ám toán thời điểm, cũng không có được một người đứng ra nói chuyện. Nếu mà không phải Đỗ Lan Địch, hắn đều đã chết hết. Hơn nữa Ninh Thành bản lĩnh hắn quá rõ, người thường có thể dạy hắn một cái công pháp, có thể làm nội thương diệt hết. Người thường có thể xuất ra cái loại này nguyên binh khí, có thể một viên thuốc sẽ để cho hắn khang phục. Ninh Thành tìm 3 ngày, đem trụ cột nhất công pháp truyền cho Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh, sau đó lưu cho hai người một ít linh thạch, liền bắt đầu tiếp tục bế quan khôi phục tu vi. Lại là 3 ngày đi qua, Ninh Thành tu vi khôi phục được huyền dịch tầng 2. Bất quá Ninh Thành căn bản cũng không có dự định đi ra, hắn chuẩn muốn khôi phục lại tố thần 4 tầng sau đó rồi lại nói. Một tháng sau, Ninh Thành khôi phục được nguyên hồn tầng 6, mà lúc này, hắn nhận được muội muội Ninh Nhược Lan đưa tin. Ninh Thành lập tức liền từ tiểu thế giới đi ra, muội muội không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không truyền tin cho hắn. Ninh Thành sau khi ra ngoài, nhìn thấy không chỉ là Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh, Ân Dịch Huy 3 người, hắn còn nhìn thấy Đỗ Lan Địch. Ngoài ra, còn có một nữ nhân Ninh Thành không nhận biết. Ninh Thành chưa từng thấy qua nữ nhân đầy đặn như vậy ở đây, thân hình bốc lửa còn chưa tính, gương mặt càng là hại nước hại dân, coi như là so với Điền Mộ Uyển, cũng không kém mảy may. Đỗ Lan Địch không còn có phong thái như Ninh Thành lần đầu tiên nhìn thấy, tóc của hắn hầu như đều bị đốt rụi. Mặc dù phục trên người thay đổi sạch sẽ, thế nhưng Ninh Thành nhìn ra, hắn cả người đều là bị thương. Một đạo thật dài vết máu từ cằm kéo đến cổ, nhìn thấy mà giật mình. Để cho Ninh Thành cảm giác mừng rỡ là Nhược Lan cùng Đái Hinh đều là tổ khí một tầng tu sĩ. Đây là nói hai người bọn họ đều có chủ linh căn tốt. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành nghi ngờ nhìn Đỗ Lan Địch. Ngươi thế nào thủ thương nghiêm trọng như vậy? Có đúng hay không phòng tuyến giáp e bị sâu đánh phá? Ninh Thành đoán chừng phòng tuyến giáp e vậy cũng không phòng được. Đề ắt đã hơn một tháng đi qua, coi như là phòng tuyến giáp e cường hãn hơn nữa, chỉ sợ cũng đỡ không được loại này vô cùng vô tận yêu trùng. Ninh ca, phòng tuyến giáp e vẫn còn, bất quá cũng sắp bị oanh phá. Ân Dịch Huy vội vàng giải thích. Ninh Thành gật đầu, hắn đối với phòng tuyến giáp e có còn hay không cũng không phải phi thường để bụng. Hắn lúc đi sẽ tiêu diệt những con trùng này, lại không có nghĩa là hắn nhất định phải... Ở lúc chính bản thân tu vi chưa có khôi phục đi vào tiêu diệt, lần này trùng chiều hung tàn như vậy, nhất định là mẫu trùng tự mình phát động. Mẫu trùng lợi hại, Ninh Thành tại tu chân giới liền nghe nói qua. Hắn cũng không có cao thượng như vậy, chỉ có chút nguyên cảnh tu vi, đi ngay cùng mẫu trùng đánh nhau. Đó không phải là đánh, đó là đi chịu chết. Đừng xem hiện tại mẫu trùng không có xuất động, đó là bởi vì không có người khiến cho mẫu trùng bị uy hiếp. Một khi có người như thế ở đây, mẫu trùng trước tiên sẽ chỉ là xuất động. Huống chi, ở phòng tuyến này người phụ trách dĩ nhiên mặc cho Diêm Duệ khi dễ Ân Dịch Huy có công lao. Trong lòng hắn chán ghét đến cực độ. Không có lập tức chạy đi đem cái kia Diêm Duệ giết, đã coi như là hắn đã tốt tính khí. Nghe được Ân Dịch Huy gọi Ninh Thành Ninh ca, Đỗ Lan Địch cũng như vậy kêu lên. Ninh ca, nếu mà không phải còn lại mấy cái phòng tuyến tinh anh toàn bộ đến trợ giúp phòng tuyến giáp e, sợ rằng phòng tuyến giáp e đã bị trùng chiều bao phủ. Hơn nữa gần nhất xuất hiện sâu có thể bay được. Phòng tuyến giáp e tràn ngập nguy cơ, sợ rằng cái này phòng tuyến ngay cả 3 ngày đều không thể giữ được nữa. Ninh tiên sinh, trùng chiều tập kích. Mọi người địa cầu cần có trách nhiệm bảo hộ. Nếu mà ngươi thật có rất lớn năng lực, núp ở bên trong quán rượu, lương tâm có còn không? Ngươi có nhiều như vậy nguyên binh khí, bán cao như vậy giá cả, không lấy ra cho biên cảnh chiến tướng sử dụng, tương lai phòng tuyến giáp e bị sâu công phá, ngươi cũng không thể chống nổi. Lúc này người kia đầy khêu ngợi nữ nhân xinh đẹp đột ngột nói. Ninh Thành sắc mặt lạnh lẽo, a, Ân Dịch Hủy ở phòng tuyến biên cảnh chém giết vô số yêu trùng, vì sao hắn thiếu chút nữa bị giết? Vì sao binh khí của hắn bị người đoạt đi? Cũng không có ai đứng ra. Nữ nhân sexy nhất thời nghẹn lời. Ân Dịch Huy sự tình ở phòng tuyến giáp e mặc dù không có người nói rõ, thế nhưng ngầm đều biết. Thế nhưng nàng căn bản là không quản được người nọ. Không chỉ nói nàng, coi như là phòng tuyến giáp e tổng chỉ huy cũng không quản được người khác. Thấy người nữ nhân này nghẹn lời, căn bản là hồi đáp không được. Ninh Thành lạnh lùng nói, ngươi từ đâu tới đây? Cút đi về nơi đó đe, nơi này không phải là địa phương để ngươi dương oai. Ngươi muốn đi giết trùng, không ai ngăn ngươi. Hắn bán ra 10 món nguyên binh khí, những người này đều nhìn thấy. Ân Dịch Huy cầm một món nguyên binh khí, cũng bị người đoạt. Ở Bách Loan Giác bán ra cao cấp binh khí công ty nhiều, cũng không có thấy ai có trách nhiệm đứng ra nói bảo vệ người địa cầu. Cũng không có thấy ai tới để cho những công ty này binh khí quyên góp đi ra ngoài. Cô gái đẹp này nghe được lời của Ninh Thành, biến sắc, bất quá cũng không có đi ra ngoài. Đỗ Lan Địch vội vàng ở một bên nói, Ninh ca, vị này chính là thượng quan ở phòng tuyến giáp EX Lôi, cũng là đến từ Hoa Hạ. Bởi vì Hình Lương ở giữa hội nghị khẩn cấp nói phải triệu tập tất cả tài nguyên, yêu cầu ngươi lấy thêm ra càng nhiều hơn nguyên binh khí. Cho nên nàng liền chủ động xin đi giết giặc theo tới. Ca, ngày hôm qua một trong 5 đại cao thủ Hình Lương tiện thể nhắn đến, cho ngươi lập tức mang theo nguyên binh khí trong tay tiểu hình đi phòng tuyến giáp e giao cho hắn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ở một bên Ninh Nhược Lan nhỏ giọng nói, bởi vì trước đây ca ca cũng đã nói, Hình Lương căn bản là không cần để ở trong lòng, cho nên nàng sau khi lấy được tin tức này, cũng không có để cho ca ca xuất quan. Chỉ là hiện tại Đỗ Lan Địch tới, nói một khi phòng tuyến giáp e bị phá, Bách Loan giá cấy e không còn tồn tại nữa, Ninh Nhược Lan mới đem ca ca gọi ra. Ninh Thành cười nhà, tự gánh lấy hậu quả. Hắn cũng là muốn nhìn một chút là cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 381, một lần cuối. Ngươi trở lại nói cho Hình Lương, ta rất nhanh thì sẽ đến hắn nơi này lĩnh hậu quả nghiêm trọng. Ninh Thành nhìn lướt qua X Lôi, lạnh nhạt nói. X Lôi đem chính bản thân đôi môi đỏ thắm đều cắn trắng bệch, lại vẫn không có rời khỏi gian phòng. Một hồi lâu sau đó, nàng mới lên tiếng. Ta không phải Hình Lương phái tới, ta cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ cấp trên cấp dưới. Ninh Thành căn bản là lời trả lời X Lôi. Lấy ra một viên thuốc đưa cho Đỗ Lan Địch nói, viên thuốc này chữa thương cho ngươi, ngươi thương lành sau đó, về phần chính ngươi nguyện lưu lại hay vẫn còn là nguyện đi, đều tùy vào chính ngươi. Nói xong, Ninh Thành lần thứ 2 tiến vào gian phòng của mình, hắn muốn là tăng lên tu vi. Mấy tên gia hỏa mày giết qua mấy con sâu, đều từng cái một cho là mình rất rất giỏi. Hắn mới lười đi quản việc này, chờ tu vi khôi phục sau đó. Tiêu diệt sâu, liền đi luôn. X Lôi thấy Ninh Thành tiến vào phòng, chung quy không cùng đi vào, nhưng cũng không có rời đi nơi này. Lúc này ở khoảng cách Bách Loan Giác vài ngoài 10 dặm, trên một chỗ hoang mạc, Điền Mộ Uyển sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù nhìn chằm chằm trước mắt một gã hồng y che mặt nam tử. Trong tay nàng nhuyễn kiếm đã gãy, bất quá đây không phải là ở trong quá trình bẻ gãy nàng đối địch, mà là bị đối phương dùng 2 ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy. Không sai, nàng xem rõ ràng, đối phương sẽ dùng 2 ngón tay, liền bẻ gãy nhuyễn kiếm của nàng. vô luận nàng làm sao công kích đối phương, đối phương hai ngón tay đều có thể dễ dàng kẹp lấy nhuyễn kiếm trong tay nàng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vô Mộ Uyển không có tiếp tục công kích, nàng biết trước mắt thực lực của người này sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, không biết cao hơn nàng gấp bao nhiêu lần, cùng nàng căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Thế giới năm đại cao thủ nàng cũng đã biết, dù cho nàng bây giờ còn không phải đối thủ của Đỗ Lan Địch đám người, thực lực của nàng cũng rất nhanh thì có thể tiếp cận mấy người này. Không nói so với được với Hình Lương, chí ít sẽ không so kém với Đỗ Lan Địch. Mà trước mắt người này, nàng ngoại trừ tuyệt vọng vẫn còn là tuyệt vọng. Ta là ai không trọng yếu, nếu như ta muốn ngươi chết, ngươi bây giờ đã hóa thành tro. Hồng Y Nam Tử lạnh nhạt nói. Điền Mộ Uyển biết mình tuyệt không may mắn thoát khỏi, trái lại bình tĩnh trở lại. Mặc dù nàng ở sâu trong nội tâm có sâu đậm sợ hãi, nhưng ít ra mặt ngoài đã không nhìn ra. Hồng Y Nam Tử nhìn Điền Mộ Uyển một hồi lâu mới gật đầu lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nếu mà không phải trùng nạn bạo phát, ngươi nữ nhân như vậy hẳn là ngồi trong khuê phòng mặt vì mình vẽ mi mới đúng. Ngươi muốn thế nào? Cánh tay Điền Mộ Uyển cầm nhuyễn kiếm có chút trắng bệch, nàng không biết số phận đợi chờ mình sẽ là như thế nào. Ngươi là một cái tu chân giả, ta có thể giúp ngươi lên trúc cơ. Ngươi chỉ cần làm đệ tử của ta liền có thể. Đương nhiên tên đệ tử này là phải có một phần trách nhiệm, tỉ như hầu hạ ta ngủ các loại. Che mặt Hồng Y Nam Tử bình tĩnh nói. Hắn cần một nữ nhân như vậy cùng hắn song tu. Khó được nhất là người nữ nhân này công pháp tu luyện cùng công pháp của hắn còn bất đồng, có thể bổ sung hỗ trợ. Ở chỗ này, muốn tìm một thỏa mãn chính bản thân, nữ tu có thể cho mình song tu thật sự là quá khó khăn. Ngươi nằm mơ. Điền Mộ Uyển giọng nói trở nên băng hàn không gì sánh được. Hồng Y Nam Tử vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nói. Ta có phải là nằm mơ hay không? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Ta căn bản cũng không cần động thủ. Ngươi cũng không cách nào giải thoát khỏi khí thế của ta chèn. Ngươi loại tính cách cây ớt nhỏ này vì bản thân chỉ có ta cường giả loại này mới là thích hợp nhất với ngươi. Người khác đều không thích hợp với ngươi. Năm đó ngươi mới vừa bắt đầu lúc tu luyện ta cũng biết. Không nghĩ tới mới trong thời gian ngắn không gặp, ngươi tiến bộ lớn như vậy, tin tưởng ta đi, theo ta không sai. Chờ ta tiến thêm một bước, ta sẽ đi đem này mẫu trùng thu ngươi theo ta làm một người nữ đệ tử, là phúc phận của ngươi. Chỉ cần ngươi phục vụ tốt coi như là cầm trùng xào tinh hoa, ta cũng có thể cho ngươi một phần. Điền Mộ Uyển ngây ngẩn cả người tính cách vì bản thân cây ớt nhỏ. Tính cách của nàng là vậy sao? Tuy rằng nàng không dám nói mình và những mọi người khác nhu hòa khuê tú bình thường giống nhau, cũng tuyệt đối không phải một người tính cách vì mình.